Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 338, cấp đế chân chính, quốc vận bùng nổ. Góc truyện audio.com, lúc này, Tiêu Hạo Thiên chậm rãi đứng lên, theo Tiêu Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy, một dòng khí thế vô cùng mạnh mẽ tràn ra từ trên người anh khuếch tán ra bên ngoài. Lúc này đại lão bên ngoài, và đám người đạo nhất cũng tập trung về phía Tiêu Hạo Thiên. Đột phá, thật sự đã đột phá, đến tận đây bên phía quốc phòng Việt Nam, chân chính có một vị cường giả cấp đạo chủ. Cấp đế chân chính sơ kỳ vốn đã có thể so với đạo chủ cường mà khi Tiêu Hạo Thiên đi đường bá hoàng, anh đã tích lũy thì bên trong cơ thể của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn, khi Tiêu Hạo Thiên còn chưa đột phá cấp đế chân chính, anh dùng toàn lực bạo phát cũng đã có thể với đạo trần loại này cường giả cấp đạo chủ từ cảnh phong trong thời gian ngắn, mà bây giờ khi Tiêu Hạo Thiên đột phá đến cấp đế chân mặc dù anh vẫn là kém xa tít tắp so với những cường giả cấp như đạo nhất Dương Hạ, nhưng lúc này khí thể ở trên người anh đã vượt qua đạo trần. Nếu thật sự phân chia dựa theo khả năng chiến đấu, Tiêu Hạo Thiên hiện tại tuyệt đối có thể áp đảo đạo trần và thanh y đạo chủ, thậm chí dù Tiêu Hạo Thiên có độc thân đối mặt với sự liên thủ của đạo trần và thanh y đạo chủ. Từ nay về sau chỉ cần Tiêu Hạo Thiên trong thời gian ngắn, không đụng độ với đạo nhất Dương Hạ, ba vị nghị trưởng của Bộ Quốc phòng Hùng Xu, vây anh. Không lo, cho dù là cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh sơ kỳ, Tiêu Hạo Thiên cũng có đờ đánh một trận, thắng bại chia 5 năm, cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh trung kỳ, muốn giết Tiêu Hạo Thiên cũng là điều vô cùng khó khăn, không thể ngăn cản được Tiêu Hạo Thiên chạy trốn. Đến tận đây, bên phía Bộ Quốc phòng Việt Nam mới chân chính có được một cường giả thuộc về mình. Dù sao những người giống như là thanh y đạo chủ, đạo trần, tổ chức sát thủ đệ nhất kia, đều là người ngoài. Người ngoài thì không thể nào vào sinh ra từ đến cùng với Bộ Quốc phòng Việt Nam được, trước đó Điện Thiên Thần và Bộ Quốc phòng Việt Nam ở bên trong, bên ngoài chinh chiến, rất nhỏ yếu, không thể không xin sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng từ nay về sau thì không cần, Điện Thiên Thần, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng có thể có được một vị cường giả của riêng mình, hơn nữa bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã thành công đột phá, ở dưới sự hướng dẫn của anh, Hắc Đế, lúc diệt ám chiến, 5 vị phó điện chủ, khi bọn họ đột phá, có Tiêu Hạo Thiên trợ giúp thì sẽ càng nhanh hơn. Dù sao, con đường cấp đế chân chính, cũng đã được mở ra, đột phá thật sự đột phá, tốt tốt, đại trưởng lão của Việt Nam là Tần Võ, lúc này, đã rơi lệ, hai mắt đỏ bừng. Bởi vì cho tới bây giờ lên, Bộ Quốc phòng Việt Nam mới chính thức có lực lượng, mới có thể đối đầu với vô số những kẻ thù ở bên trong và bên ngoài. Tốt lắm, Hạo Thiên, nhị trưởng lão Lưu Triệt, tam trưởng lão Chu Lệ, tử trưởng lão Long Thanh Quang, cũng vô cùng cảm động. Trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên tình cảm hào hùng, dù sao tình cảnh của Tiêu Hạo Thiên kỳ thật so với những trưởng lão này của Việt Nam thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì những người bọn họ quản lý bên trong Việt Nam mà Tiêu Hạo Thiên lại phải quản lý bên ngoài biên giới của Việt Nam thì cánh cửa đầu tiên chính là sự tồn tại của Điện Thiên Thần, những hồ báo bên ngoài kia căn bản là không có cách nào tiến vào bên trong Việt Nam. Ưu tú đến như vậy, khí phách đến như thế, chính là điện chủ của Điện Thiên Thần. Trong lòng của thanh y đạo chủ cũng vô cùng kích động. Hôm nay là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên, nhưng những chiến tích của anh ở bên ngoài ông ta đã sớm biết. Hơn nữa hôm nay gặp mặt ông ta lập tức bị lòng dạ khí phách Tiêu Hạo Thiên chinh phục. 9 đường chết một đường sống, chỉ có một tia cơ hội như vậy mà dám mạnh mẽ mở ra con đường cấp đế. Loại quyết đoán này, cho dù tại bên trong hoàng triều cổ đại, đều rất hiếm thấy, mấu chốt là kết quả cuối cùng, quả thật Tiêu Hạo Thiên đã chân chính bước lên cấp đế chân chính. Lúc này, khi Tiêu Hạo Thiên đứng người lên, mây đen đầy trời cũng tản đi theo Tiêu Hạo Thiên khi thế trên người mà biến mất. Mà các bên thế lực định cấp ở Việt Nam, lúc này, đều biết ở bên trong Việt Nam, thời gian qua đi nghìn năm lâu, một vị cấp đế chân chính đã xuất hiện một lần nữa. Cường giả có thể đi đến con đường cấp đế chân chính. Nghìn năm trôi qua, đây là người đầu tiên. Lúc này, bên trong học viện xã Tắc, Khổng Minh Nhiện đang bế quan diên cuống tu luyện, đột nhiên khí thể trên người anh ta bong nhiên hon loan, trong lưng hiện ra cơm giác cô giòn, Khổng Minh Hiên cao mày mò to mắt, sau đó anh ta im lặng đi ra khỏi phòng, đi đến trong sàn, cảm thụ được Andy xa chân trời kia bay lên một cỗ khí thế cấp đế chân chính. Trong lòng của Khổng Minh Hiên càng im lặng nhiều hơn, anh ta. Thua, đường chân hoàng khó đi, mà đường cấp đế chân chính càng khó mở, nói là 9 đường chết một đường sông đều không quá đáng, tựa như là không của chiến trường bên ngoài anh. Ta một lần lại một lần trợ giúp Tiêu Hạo Thiên, chính là để đợi đến ngày, khi anh ta muốn mở đường cấp đế chân chính, Tiêu Hạo Thiên có thể giúp anh ta một tay, chỉ vì không. Trong lòng của anh ta cũng không nằm chắc. Mà Khổng Minh Hiền cũng giống như vậy, lúc này Khổng Minh Hiền cũng là đã đến trình độ chân hoàng 9 sao, nhưng lấy sự tích lũy và cảm ngộ của anh ta, còn không thể mở được đường cấp đế chân chính, nếu cưỡng ép mở ra, thì chính là chết. Nhưng lúc này anh ta cảm nhận được Tiêu Hạo Thiên đột phá, nhanh hơn một bước so với anh ta, mở ra con đường cấp đế chân chính lộ. Đồng thời còn thành công, có khả năng toi, cuối cùng cũng không bằng anh. Khổng Minh Hiên nhìn phía xa chân trời, im lặng, trong lòng rất cô đơn. Có khả năng, anh ta không thể đuổi kịp Tiêu Hạo Thiên, đột phá cấp đế chân chính, nhất định phải đi qua. Một con đường sống chết, nếu không sống, vậy thì chính là chết. Cùng một thời gian, ở sâu trong học viện xã Tắc một gian trong thư phòng, lão viện trưởng của học viện xã Tắc đang cùng Đông Ngọc Hiên đuống trà luận đạo, nhưng lúc này lão viện trưởng của học viên xã Tắc ánh mắt bỗng nhiên cực kỳ chấn động nhìn bầu trời bên ngoài. Đi đến con đường cấp đế chân chính, thực sự là con đường cấp đế chân chính, ở trên mảnh đất này, nghìn năm lâu chưa từng xuất hiện. Lão viện trưởng của học viện xã Tắc cũng cực kỳ chấn động, lẩm bẩm nói. Đường Ngọc Hiền không nói chuyện mà là khẽ cười một tiếng, con của bà bỏ qua con đường mà bà đã tỉ mỉ chuẩn bị, mà đi lên con đường càng mạnh mẽ hơn, càng khó khăn hơn. Con trai con, rất tốt, mẹ tự hào về con. Đường Ngọc Hiền cúi đầu uống trà, mặt ngoài mặc dù không gợn sóng như một chiếc giếng cổ, nhưng nội tâm bà vẫn vì Tiêu Hạo Thiên mà cảm thấy kiêu ngạo, dù sao đó cũng là con của bà, con trai ruột cứa bà. Đỉnh núi ở bên cạnh Liệt Dương Tông Thái Am Tông, một đám cường giả Dương Hạ Thái Minh đang đứng ở đó. Bọn họ cũng cảm nhận được khí thế của Tiêu Hạo Thiên đang đột phá. Thật sự, đột phá, điều này sao có thể? Anh ta làm sao có thể ở lúc này, lại có thể thành công đột phá? Trong lòng của Dương Hạ cũng vô cùng rung động, bởi vì vừa mới nãy ông ta còn đang nói với Tiêu Hạo Thiên chờ anh có thể sống sót mà đột phá đến cấp đế chân chính sau lại nói. Sau đó trong nháy mắt Tiêu Hạo Thiên đã đột phá, lúc này cường giả của Liệt Dương Tông và Thái Âm Tông đều vô cùng rung động. Lập tức trong lòng bọn họ đều chìm xuống, một vị cường giả đã đột phá đến cấp đế chân chính, đối bon. Họ tới nói, chính là cái phiền phức ngập trời, dù sao đột phá đến cấp đế chân chính và không đột phá được hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, cho dù cấp đế chân chính sơ kỳ cũng chính là một vị cường giả cấp đạo chủ tư cảnh thôi. Nhưng đừng quên, cấp đế chân chính trung kỳ liền có thể so sánh với cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, đột phá tiểu cảnh giới so với đột phá đại cảnh giới thì đơn giản nhân rất nhiều. Bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã là cấp đế chân chính sơ kỳ, vậy khoảng cách anh ta thăng cấp lên trung kỳ, hậu kỳ có thực sự còn rất xa không? Dòng Hà và Thái Ảm không phải là không muốn giết Tiêu Hạo Thiên, nhưng bên người của Tiêu Hạo Thiên có đạo trần, đạo nhất, hai vi công già có su toàn tại kinh khủng này bảo vệ, bọn họ đã không thể giết được. Mà sau khi Tiêu Hạo Thiên chân chinh đạp lên đường cấp đế chân chính, bọn họ muốn giết Tiêu Hạo Thiên, vậy thì càng khó khăn hơn nhiều. Chứ đừng nói đến là từ đầu đến cuối Tiêu Hạo Thiên đều không phải một thân một minh tại phía sau anh. Còn có một, đồng, người, những điều mà Tiêu Hạo Thiên làm, đã sớm chinh phục được toàn bộ trưởng lão tưởng soái của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Nếu có ai dám động vào Tiêu Hạo Thiên, bọn họ chắc chắn sẽ không mặc kệ. Cùng một thời gian, ở bên trong nôi sâu nhất của núi lửa của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, nơi đó có bóng tối vô tận tràn ngập, mơ hồ có một con vật hung ác đang ấn núp ở bên trong, mà lúc này ở trong sự hắc ám sâu nhất, mắt đen của Đế Tà đang nhíu mày lại, ông ta mơ hồ cảm nhận được một dự cảm không tốt. Có một số việc giống như vượt ra khỏi sự khống chế của ông ta. Chỉ là lúc này, dù sao khoảng cách của ông ta với Việt Nam thực sự quá xa, cảm nhận cũng không được rõ ràng lắm. Tiêu Hạo Thiên bước lên con đường cấp đế chân chính, tất cả thế giới đều một lần nữa bị chấn động, bốn thể lực vô cùng hùng mạnh tạo thành tứ giác của thế giới, không thể không lớn nữa phải bừng tinh, hơn nửa tháng trước bọn họ mới bị tuyên có hoàng đạo khiến cho bừng tinh, hôm nay lại một lần nữa bị chấn động. Lúc này, bên trong chiến trường kia ở Việt Nam, khí thế cấp đế chân chính trên người của Tiêu Hạo Thiên không ngừng khuếch tán ra đến, sau đó anh từng bước đi về phía đám người đại trưởng lão. Mà theo mỗi một bước đi của Tiêu Hạo Thiên, trong lúc nhất thời, phía sau anh dường như có một dòng khí thế đường hoàng bá đạo, có một không hai đang lan tỏa, sau đó từng dòng năng lượng lại một lần nữa rót vào trên người anh, trong lúc nhất thời, những vết thương ở trên người của Tiêu Hạo Thiên được nhanh chóng chữa trị, những vết rách không thể đếm hết ở trên người cũng dần dần khép lại, vết thương hay vết sẹo cũng đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ cơ thể của anh đều tràn ngập một lực lượng cường đại. Vết máu ở trên người của Tiêu Hạo Thiên cũng biến mất không thấy gì nữa, khi anh đi đến trước mặt đám người đại trưởng lão trước, cả người anh đã triệt để rực rỡ hẳn lên, chỉ có những vết tích của trận đấu còn lưu lại ở trên áo bào màu đen của anh mà thôi. Đại trưởng lão, ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên cực kỳ phức tạp kêu đại trưởng lão một tiếng. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, hốc mắt đỏ. Bừng, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tiêu Hạo Thiên, tốt lắm. Tốt, tốt, tốt lắm, ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên cũng rất phức tạp, dù sao bọn họ đi đến một bước này quá gian nan, trong ngoài đều khó khăn. Thời gian mấy tháng này, mặc kệ bọn họ có liều mạng như thế nào thì kẻ thù phải đối đầu đều sẽ càng ngày càng mạnh, mỗi trận chiến đấu, đều có tướng sĩ hy sinh, sớm đã thì hài đã chống chất như núi. Bây giờ nghĩa trang Hà Nội của Việt Nam đã gặp đôi. Đó là thi hài của mấy trăm nghìn tướng sĩ, không, ở trong hơn một nửa những ngôi mộ mới được tăng lên đã không còn xương cốt mà chỉ có một chiếc chiến bào, một huân chương chiến đầu. Tiếp theo đó, Tiêu Hạo Thiên nhìn quanh bốn phía một chút, ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn một đám cường giả ở bốn phía một chút, sau đó anh thở sâu, nắm chặt nắm đám hô, Việt Nam tất thắng. Việt Nam tất thắng, trong lúc nhất thời, theo tiếng hét của Tiêu Hạo Thiên, đại trường lão Tấn Vũ, nhị trường lão Lưu Triệt, tam trường lão Chu Lệ, tứ trong lão Long Thanh Quang, và bốn vị tướng của chiến trường bên ngoài là Yến Phương Bắc, Tôn Tế Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực, còn có Điện Thiên Thần ở phía sau 3.000 tướng sĩ mặc áo giáp hạng nặng, còn có mười mấy chục nghìn quân đoàn tướng sĩ của Việt Nam, lúc này đều hô lờn nờ. Quỳnh, tiếp theo đó, một con rồng nước là vẫn mệnh quốc gia của Việt Nam bay lên trên không, trận chiến này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiêu diệt được bốn tông môn cấp đế, theo sau đó là Tiêu Hạo Thiên đã đột phá đến cấp đế chân chính. Việt Nam quốc vận, lần nữa bay lên, trong lúc nhất thời tiếng rồng gầm khắp chín trời, thanh âm vang vọng mấy chục nghìn km của Việt Nam. Toàn bộ mảnh đất Việt Nam, phảng phất như đều sống lại, vô số người dân ở trong Việt Nam đều cảm thấy trong lòng có cảm giác tự hào, tự tin mạnh mẽ hơn. Vận mệnh quốc gia Việt Nam bùng nổ, trong rất nhanh khí thể của nó đã đột phá đến cấp đạo chủ từ cành đình phong, nhảy lên tới trình độ sinh cánh, mà tương ủng, những trường lão kia của Bộ Quốc phòng Việt Nam, lúc này, khí thế cũng bắt đầu kịch liệt tăng lên. Đại trường lão Tân Võ, bên trong thân thế bỗng truyền đến những tiếng răng rắc, khí thế trong nháy mắt đã đột phá đến cấp đạo chủ từ cành, mà còn lại mấy người, nhị trường lão Lưu Triệt, tam trường lão Chu Lệ, tử trường lão Long Thanh Quang, khí thế cũng trong nháy mắt tăng lên tới trình độ một nửa cấp đạo chủ. Yến Phương Bắc, Tôn Té Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực và Vòng Thiên Huyết đang ở phía xa để kiểm chế Liệt Dương Tông và Thái M Tông, lúc này cũng đều tăng lên tới trình độ cấp đế cô giai. Cách chương